xuyên đến sau khi vai ác phá sản. Chương 54, mắt đỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai cũng không ngờ rằng, Đường Tự sau nửa tháng biến mất, cuối cùng lại lên hot search vì một mái tóc ánh vàng rực rỡ mà màu tóc đó. Đa số người thật sự không kiểm soát nổi màu vàng rực chói chang, cứ như quấn lá vàng lên đầu vậy. Cho dù có gương mặt đẹp đến đâu, cũng khó mà gánh được màu tóc kiểu này. Vừa bước ra ngoài, người ta sẽ chỉ nhìn thấy tóc bạn, chứ không phải khuôn mặt bạn. Nhưng Đường Tự lại khác, thật sự không phải do fan anh thổi phồng đâu, mà là thật sự rất khác biệt. Mái tóc vàng óng như hoàng kim đó ở trên đầu Đường Tự chẳng những không làm giảm giá trị nhan sắc của anh, mà ngược lại, còn làm anh trở nên rực rỡ, sáng chói, như được sinh ra là để mang mái tóc ấy vậy. Mỗi khi xuất hiện, anh đều là người nổi bật nhất giữa đám đông. Sau khi hashtag Đường Tự hoàng kim đầu leo lên top hot search, fan bắt đầu rộ lên trào lưu. Muốn kéo tóc Đường Tự, bởi mái tóc ấy thật sự nhìn không khác gì vàng thật. Khi Đường Tự xuống máy bay về khách sạn, chỉnh trang lại một chút rồi mở Weibo, lập tức thấy tên mình lại đang treo trên hot search. Kéo tóc Đường Tự, một cái hot search điên thật sự, chỉ cần đọc thôi cũng khiến da đầu Đường Tự tê dần. Vào xem thử thì thấy đúng là không ít người đang nói muốn kéo tóc anh. Nhưng mà, một người một nhúm thì mái tóc anh sao đủ chia? Không không không, không thể chia được, chia ra là anh hói đầu mất. Đường Tự không nhịn được, đưa tay lên đờ, ỉnh đầu, nhẹ nhàng vỗ vỗ mái tóc, vừa yêu quý vừa thề thốt trong lòng. Tuyệt đối không để ai kéo tóc mình, đang thề thốt thì chợt nghe tiếng cửa phòng tắm mở ra, là Bùi Hành Vũ vừa tắm xong bước ra. Mắt Đường Tự sáng rực, lập tức đứng dậy chạy về phía anh. Dù gì hôm nay cũng không có lịch trình gì, đây là cơ hội tốt để anh nghiêm túc nói rõ với Bùi Hành Vũ. Anh đứng trước mặt Bùi Hành Vũ, ngẩng đầu nhìn anh. Đồng tử của Đường Tự vốn đã có màu vàng kim, giờ phút này lấp lánh ánh sáng, nhìn anh không rời mắt. Có chuyện gì sao? Bùi Hành Vũ không nhịn được đưa tay khẽ chạm vào mi mắt Đường Tự. Anh thật sự rất thích đôi mắt ấy. Không, chính xác hơn là thích con người này. Đường Tự, từng chút một, đã in sâu vào tim anh. Lúc này, Đường Tự không do dự nữa, chỉ sợ chần chừ một giây, mình lại biến trở về Kim Nguyên Bảo. Anh nhìn thẳng vào mắt Bùi Hành Vũ, nghiêm túc nói từng từ một cách rõ ràng. Bùi Hành Vũ, tôi nghĩ kỹ rồi. Tôi thích anh. Tay Bùi Hành Vũ khựng lại giữa không trung, lơ lửng trước mặt Đường Tự. Giọng anh khô khốc và run nhẹ. Em nói lại lần nữa. Em thích anh. Đường Tự một lần nữa nói lại, còn không chê phiền mà lặp lại từng câu từng chữ. Bùi Hành Vũ, em thật sự thích anh, thật sự rất thích anh. Lúc chưa nói ra, trong lòng Đường Tự có lẽ còn chút do dự, nhưng sau khi nói rồi, giọng trong lòng cậu càng thêm chắc chắn. Đúng vậy, cậu thích anh. Đường Tự thích Bùi Hành Vũ. Bùi Hành Vũ cảm thấy tim mình sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, hỏi lại. Em biết thích là gì không? Biết, Đường Tự gật đầu chắc nịch. Lâu lắm không gặp anh thì thấy khó chịu là vì em nhớ anh. Không phải vì em quen có anh bên cạnh, mà là em không muốn rời xa anh. Em muốn cùng anh hôn môi không phải vì bản năng yêu quái, mà là vì em chỉ muốn làm chuyện đó với anh. Đường Tự vừa đếm ngón tay vừa nghiêm túc phân tích nỗi lòng, nói đến câu cuối cùng rồi lại hỏi Bùi Hành Vũ. Nếu tất cả những điều này không gọi là thích, vậy cái gì mới là thích? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, nếu thế còn không phải là thích, thì còn là gì nữa? Bùi Hành Vũ cuối cùng không kiềm chế được nụ cười, khóe môi cong lên, anh giang tay ôm lấy Đường Tự. Em thích anh, cũng giống như anh thích em. Được người mình thích thừa nhận, Đường Tự vui sướng ra mặt, nằm trong lòng anh cọ tới cọ lui, rồi cực kỳ thẳng thắn nói. Vậy giờ anh có thể làm chuyện đó với em không? Nói rồi, Đường Tự còn bổ sung, Giang Lai nói, làm chuyện đó với anh có thể giúp em ổn định yêu lực, sau này sẽ giữ được hình người lâu hơn. Bùi Hành Vũ, nếu không phải quá hiểu Đường Tự, Bùi Hành Vũ chắc chắn sẽ nghĩ cậu chỉ viện cớ. Thích anh, để dụ anh lên giường. Nhưng chính vì hiểu rõ, anh biết Đường Tự làm gì cũng nghiêm túc, tuyệt đối không đem mấy chuyện này ra đùa. Và anh thực sự rất vui. Bùi Hành Vũ ôm Đường Tự lên giường, đè cậu xuống rồi cúi đầu hôn lên môi cậu. Anh hôn đến khi Đường Tự mềm nhũn như một cục kim nguyên bảo, mới tựa trán lên trán cậu thì thầm. Tiếp theo cứ để anh lo, Tuy không biết tiếp theo cụ thể là gì, nhưng Đường tự tin anh. Cậu ngẩng đầu hôn nhẹ lên cằm Bùi Hành Vũ rồi gật đầu. Dạ. Kế tiếp toàn bộ quá trình, Đường tự chỉ có một cảm giác như đang bước chậm trên mây, hư hư thực thực, phù phiếm đến mức chân không chạm đất. Từng luồng nước ấm dồn dập tràn vào khắp người, khiến toàn thân cậu như bốc hơi, ấm áp và nóng bừng. Yêu lực từng tản mát khắp cơ thể giờ được khai thông, theo kinh mạch chảy vào đan điền rồi tản ra khắp toàn thân. Đường tự chưa từng thấy dễ chịu đến thế, đến mức cậu hoàn toàn không để ý đến sự biến hóa trên người mình. Suốt quá trình, mái tóc cậu như hiệu ứng phim chiếu, không ngừng chuyển màu giữa vàng kim và đen, đôi đồng tử cũng như vậy. Khi chạm đến cực hạn, cơ thể còn phát ra luồng kim quang rực rỡ. Bùi Hành Vũ yêu đến nghiền, cuối cùng không kìm được, cắn nhẹ một cái lên gáy Đường tự. Khi trời dần sáng, trong phòng cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại. Đường tự thì lại vô cùng tỉnh táo, đầu óc hoàn toàn minh mẫn. Cậu lập tức nhận ra yêu lực trong cơ thể đã dần ổn định, dễ dàng khống chế được. Cậu xoay người đè lên Bùi Hành Vũ, định mở miệng nói gì đó, nhưng vừa ngẩng đầu đã bắt gặp đôi mắt đỏ sẫm đối diện. Đôi mắt ấy ánh lên vẻ kích động xen lẫn âm u quỷ dị, sâu không thấy đáy, như một vực thẳm có thể nuốt chửng người ta bất cứ lúc nào. Đường tự giật mình kinh sợ, nhưng không hề né tránh, ngược lại dũng cảm nhìn thẳng vào mắt anh. Anh không sao chứ? Bùi Hành Vũ đưa tay đặt lên sau gáy Đường tự, áp cậu vào ngực mình, không cho nhìn vào mắt anh, rồi từng chút một vuốt ve mái tóc sau gáy. Anh không sao. Một lúc lâu sau, Bùi Hành Vũ mới lên tiếng, giọng khàn khàn, như đang cố gắng kiềm chế điều gì đó. Lúc Đường tự ngẩng đầu lên lần nữa, trong mắt Bùi Hành Vũ sắc đỏ như máu đã biến mất, trở lại bình thường. Cậu còn muốn nói thêm gì đó, nhưng Bùi Hành Vũ đã lên tiếng trước. Ngủ đi. Mai còn phải ghi hình. Thấy anh không định nói thêm, Đường tự cũng không hỏi nữa, ngoan ngoãn rúc vào ngực Bùi Hành Vũ, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Mãi đến khi người trong ngực bắt đầu thở đều, Bùi Hành Vũ mới cúi đầu hôn nhẹ lên đỉ. NS tô cậu, trong bóng tối, đôi mắt anh ánh lên một tia sáng đỏ quỷ dị, chớp mắt sau lại biến mất không dấu vết. Một đêm không mộng, sáng hôm sau, Đường tự bị đánh thức bởi cuộc gọi của Tả Khánh Viễn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù tối qua vừa vất vả đến tận khuya, nhưng nhờ yêu lực đã thông thuận, cả người Đường tự trông tỉnh táo, không hề có chút mệt mỏi nào. Khi đến khách sạn đón Đường tự, Tả Khánh Viễn đã chuẩn bị tinh thần nhìn thấy cái đầu vàng rực kia, dù gì tối qua cũng lên hot search, mà còn đứng top rất lâu. Lăn lộn trong giới giải trí nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên anh thấy có nghệ sĩ nhuộm tóc vàng mà vẫn cân được thần thái, không hề thấy kỳ quặc. Đường tự một lần nữa phá vỡ nhận thức của anh. Thế mà đợi mãi ngoài cửa, khi thấy Đường tự bước ra với mái tóc đen mềm mại, Tả Khánh Viễn còn sửng sốt mất mấy giây. Tối qua nhìn ảnh trên hot search nhiều quá, hôm nay gặp lại tóc đen, anh lại thấy có phần không quen. Cậu, tóc sao rồi? Tả Khánh Viễn không kìm được hỏi. Đường tự thản nhiên vuốt tóc, nhuộm lại rồi. Tả Khánh Viễn nói, tóc vàng đẹp thế, sao lại nhuộm lại? Đường tự liếc anh một cái, anh chắc định để tôi mang đầu vàng đi ghi hình nhìn xem tôi là ai. Cái đầu đó vừa xuất hiện ở đâu là người ta nhận ra cậu ngay, còn cần gì đoán với trả nhận. Tả Khánh Viễn cũng kịp phản ứng, chỉ là do tóc vàng hợp với Đường tự quá, khiến anh quên mất tình huống thực tế. Anh vội lái sang chuyện khác, chuẩn bị xong chưa, giờ đi đến hiện trường quay luôn. Ừ, Đường tự gật đầu, giờ đi được rồi. Đường tự quay vào phòng chào tạm biệt Bùi Hành Vũ. Vốn dĩ Bùi Hành Vũ định đi cùng cậu đến phim trường, nhưng đột xuất có việc nên Đường tự phải đi một mình. Nói lời tạm biệt xong, Đường tự theo Tả Khánh Viễn xuống lầu. Vừa đi vừa hỏi, Tả ca, dạo này anh rảnh rồi à? Công ty mới thành lập, trước đó Tả Khánh Viễn bận tối mắt, hôm nay còn đích thân đưa cậu đi quay hình, đúng là hiếm. Mọi việc đã vào guồng rồi, tôi cũng đỡ hơn, rảnh chút thì đưa cậu đi quay. Tả Khánh Viễn đáp, hai người vừa nói chuyện vừa xuống lầu, Hầu Dương đã đợi sẵn bên ngoài khách sạn, thấy Đường tự bước ra liền chạy đến mở cửa xe. Yêu lực trong người Đường tự tăng vọt, lại có Bùi Hành Vũ giúp dẫn dắt, tu vi cũng thăng tiến vượt bậc. Trước kia thấy Hầu Dương chẳng có cảm giác gì đặc biệt, nhưng giờ thì khác. Vừa nhìn thấy Hầu Dương, Đường tự lập tức cảm thấy quen thuộc một cách lạ thường, không phải kiểu quen do làm tài xế kiêm vệ sĩ, mà là cảm giác thân quen từ rất xa xưa. Cậu quan sát Hầu Dương một lúc lâu rồi chợt bừng tỉnh. Là anh à, chẳng phải là con khỉ Makaka mà cậu từng bái khi quay người chết vì tiền, sau đó còn dâng không ít cống phẩm sao? Thấy Đường Tự nhớ ra, Hầu Dương cũng không giấu. Là tôi đây, còn phải cảm ơn thần tài phù hộ cho tôi kiếm được công việc ưng ý. Bạn bè yêu quái cùng thời với Hầu Dương, nhiều kẻ hóa thành tinh rồi cũng chỉ làm việc tay chân để kiếm sống. Riêng anh vì từng bái thần tài mà được phân vào vị trí tài xế kiêm vệ sĩ cho nghệ sĩ. So với những người khác thì nhàn hơn nhiều, lại có thể giữ thể diện. Hầu Dương lại chắp tay trước Đường Tự mà vái. Cảm ơn thần tài, cách chương.